các bạn đang nghe bộ đọc truyện trên kênh Cà phê Radio Beat. Ngày hôm nay, Cà phê Radio Beat sẽ tiếp tục gửi đến quý vị khán thính giả tập số 3 của cuốn tiểu thuyết trinh thám mang tựa đề Tổ chuyên án 1638 qua sự diễn đọc của Thanh Bình. Các bạn đừng quên like cũng như đăng ký kênh để theo dõi những tập tiếp theo. Còn bây giờ xin mời các bạn cùng lắng nghe nội dung chính. Sau khi tốt nghiệp đại học, vốn dĩ cô có thể vào làm ở cơ quan nhà nước, có một công việc nhàn nhã, ổn định. Nhưng cô nghe nói những kẻ thù là Vương Triệu Hòa, Lý Thành Sư và Từ Thiên Mộc đều nhờ khai mỏ, buôn bán bột quặng mà trở thành những triệu phú, thậm chí là đại phú ở địa phương. Đặc biệt là Tường Triệu Hòa, sau khi đưa doanh nghiệp của mình gia nhập tập đoàn Kim Mã, giờ đây đã trở thành tổng giám đốc tập đoàn Kim Mã. Để thực hiện được mục tiêu báo thù cho mẹ và cho chính mình, trước tiên cô ứng tuyển vào văn phòng tập đoàn Kim Mã làm thư ký văn phòng. Sau đó, nhờ vừa có tài vừa có sắc, cô thuận lợi trở thành thư ký của Chủ tịch Hội đồng Quản trị Kim Trung Hạo. Sau khi làm thư ký cho Kim Trung Hạo, Ngô Tài Nam thực sự vừa mừng vừa lo. Mừng vì cuối cùng cô cũng đạt được mong muốn, trở thành người bên cạnh Kim Trung Hạo. Nếu cố gắng, khả năng thay thế Tường Triệu Hòa để làm tổng giám đốc tập đoàn Kim Mã sẽ lớn hơn rất nhiều. Nhưng điều khiến cô lo lắng là Kim Trung Hạo còn độc thân, cô sợ ông ta sẽ xâm phạm mình. Từ năm 12 tuổi, khi bị Tường Triệu Hòa, Lý Thành Sơ và Từ Thiếu Mộc cưỡng hiếp, cô đã hình thành một sự bài xích đàn ông mang tính bản năng. Chỉ cần thấy người đàn ông nào động tay động chân, cô sẽ hét to, bắt lưu manh và tiện tay cầm bất cứ vật gì bên cạnh để phản kích. Vì thế, dù là thời đại học hay sau khi đi làm, đám con trai xung quanh đều kính nhi viễn chi, không dám lại gần. Cũng chính vì lý do này mà Kim Trung Hạo đã chọn cô làm thư ký của mình. Dĩ nhiên, điều này Ngô Tài Nam không hề hay biết. Sau khi làm việc bên cạnh Kim Trung Hạo, cô luôn cẩn thận từng ly từng tí, như đi trên băng mỏng, sợ rằng ông ta sẽ làm gì mình. Nhưng dần dần cô yên tâm hơn. Cô phát hiện Kim Trung Hạo không phải kiểu đàn ông như cô tưởng. Ông không những chưa từng xâm hại cô mà còn đặc biệt coi trọng cô. Một ngày nọ, Kim Trung Hạo đề nghị cô đi ăn cùng ông. Ngô Tài Nam lập tức lâm vào thế khó. Đi hay không đi? Đi thì có thể gặp nguy hiểm, không đi thì cũng phiền phức. Nguy hiểm là nếu Kim Trung Hạo nhân lúc say rượu mà đưa ra yêu cầu quá đáng thì sao? Còn không đi thì có thể chức ghế thư ký của cô sẽ chấm dứt. Vì vậy, cô tự đặt ra cho mình một câu hỏi. Đối diện với ông chủ của mình, rốt cuộc cô nên làm gì? Nghĩ tới nghĩ lui, cuối cùng vẫn quyết định đi. Dù có chém có giết thì đi rồi hãy tính. Trên đường tới khách sạn, cô vẫn tự hỏi nên đồng ý hay không đồng ý. Đồng ý thì có thể từ đó sẽ có được tất cả. Không đồng ý thì đừng nói đến chuyện báo thù cho mẹ và cho bản thân. Ngay cả công việc thư ký này cũng có thể mất. Rất nhanh đã tới khách sạn, trong lòng cô cũng âm thầm quyết định. Nếu Kim Trung Hạo đưa ra yêu cầu không đứng đắn, cô có hai cách đối xử. Một là nói thật, kể cho ông ta biết nguyên nhân vì sao cô sợ đàn ông. Hai là liều mạng, cùng lắm thì chết thêm lần nữa. Nhưng sau khi vào phòng riêng của khách sạn, cô mới nhận ra lo lắng của mình là thừa. Kim Trung Hạo thẳng thắn nói với cô rằng sở dĩ ông thích cô là vì cô không có bạn trai, cũng không phải kiểu con gái tùy tiện. Nói tới đây, ông cụng ly rượu vang với Ngô Tài Nam rồi nói tiếp. Dĩ nhiên có một điều kiện tôi phải nói rõ. Tôi tiếp cận cô không phải là muốn làm gì với cô, mà là cô tuyệt đối không được mong tôi sẽ làm gì cả, hiểu chưa? Ngô Tài Nam ngơ ngác. Kim chủ tịch đốt cuộc có ý gì? Không mong tôi làm gì là sao? Thật đối tinh đối mù. Thấy Ngô Tài Nam mơ hồ không hiểu, Kim Trung Hạo hỏi. Cô có biết tình yêu kiểu Plato không? Nếu không biết, có cần tôi giảng cho cô nghe không? Ngô Tài Nam vừa nghe liền thấy có hy vọng. Chẳng lẽ ông ta muốn tình dục kiểu Plato với mình sao? Nếu vậy thì thật là ta ơn trời đất. Vì thế cô giả vờ không hiểu. Vậy xin Kim chủ tịch giảng cho tôi nghe đi. Kim Trung Hạo thao thao bất tuyệt. Tình yêu Plato được đặt tên theo triết gia phương Tây Plato. Đó là một dạng tình yêu tinh thần, theo đuổi sự giao cảm tâm hồn, bài xích dục vọng thể xác. Đây là một thứ tình yêu thuần khiết về mặt tinh thần, mang tính lý trí. Ô, Ngô Tài Nam dường như lập tức hứng thú. Kim chủ tịch, ông nói tiếp đi, tôi thích nghe. Sau khi lại cùng ly rượu vang với Ngô Tài Nam, Kim Trung Hạo tiếp tục. Tình yêu là một cảm giác rất đẹp. là trụ cột tinh thần của cuộc sống, là sự dịu dàng lãng mạn ấm áp, là hạnh phúc ngọt ngào vui vẻ. Muốn nói rõ những điều này, tôi phải đứng từ góc độ triết học để nói với cô. Giới triết học định nghĩa tình yêu theo hướng lý trí, vì thế nó bao hàm những sản phẩm xã hội mang ánh sáng lý tính của con người như đạo đức, trách nhiệm, nghĩa vụ, còn ham muốn sinh sản thì bị hạ xuống mức nhu cầu thấp nhất. Plato cho rằng khi tâm hồn gạt bỏ thể xác và hướng tới chân lý thì tư tưởng lúc ấy là tốt đẹp nhất, còn khi linh hồn bị tội lỗi của thể xác làm ô nhiễm thì khát vọng truy cầu chân lý sẽ không được thỏa mãn. Khi con người không có nhu cầu mạnh mẽ đối với dục vọng, tâm cảnh sẽ bình hòa. Dục vọng là biểu hiện thú tính trong bản tính con người. Con người được gọi là động vật bậc cao là vì trong bản tính của họ nhân tính mạnh hơn thú tính. Sự giao lưu tinh thần là đẹp đẽ, là có đạo đức. Chủ tịch Kim, Ngô Tài Nam phấn khích hỏi, tôi có thể hiểu loại tình yêu này là tình yêu lý tưởng hóa không? Đúng vậy, Kim Trung Hạo quả thật giống như một triết gia. Tình yêu Plato là một quan niệm tình yêu mang tính lý tưởng, cực kỳ lãng mạn hoặc thậm chí không thể thực hiện được. Đứng bên người mình yêu, lặng lẽ cống hiến, âm thầm chờ đợi, không mong tiến gần, cũng không cầu chiếm hữu, dù biết đó sẽ không có kết quả, vẫn kiên trì không hối tiếc. Có lẽ chính sự không báo đáp này đã định sẵn một kết cục bi kịch, cuối cùng cũng chỉ là hai đường thẳng song song chờ đợi từ xa, để lại trong ký ức những mảnh khắc đẹp nhất làm vĩnh hằng. Tôi cảm thấy không hẳn là vậy, Ngô Tài Nam nghiêm túc nói. Tôi cho rằng hai đường thẳng song song chờ đợi từ xa rồi cũng sẽ có ngày giao nhau. Có lẽ vậy, Kim Trung Hào tiếp tục thao thao. Tình yêu Plato là một quan niệm tình yêu thuần tinh thần, theo đuổi sự giao cảm tâm hồn. Tình yêu đích thực là một cảm xúc bền bỉ lâu dài, chỉ có thời gian mới là thước đo của tình yêu. Chỉ có tình yêu siêu phàm thoát tục mới chịu được thử thách của thời gian. Chủ tịch Kim nói hay quá, Ngô Tài Nam không kìm được vỗ tay. Tôi theo đuổi chính là thứ tình yêu lý tưởng hóa, thuần tinh thần như vậy. Thật sao? Kim Trung Hạo càng nói càng hưng phấn. Tình yêu Plato là một quan niệm tình yêu bình đẳng giữa nam và nữ. Tình yêu có tính bình đẳng, không tồn tại quan hệ lệ thuộc hay chiếm hữu. Hai bên yêu nhau là tự nguyện, tuyệt đối không cưỡng ép, tức là không oán, không hối, yêu người mình yêu. Trong thế giới quan niệm, nửa kia vốn có của bạn chính là đối tượng hoàn hảo nhất của bạn. Người ấy đang ở một góc nào đó trên thế giới, chờ đợi để tìm thấy bạn. Đẹp quá, Ngô Tài Nam vỗ tay nói. Đây đúng là tình yêu hoàn mỹ. Đúng vậy, Kim Trung Hạo uống một ngụm rượu vang. Tình yêu Plato là một quan niệm tình yêu hoàn mỹ, cũng là một quan niệm tình yêu tự do. Tình yêu tự do? Ngô Tài Nam lại vô thức chen vào. Ý ông là khi có tình yêu thì phải cho đối phương tự do, khi mất tình yêu thì càng phải cho đối phương tự do. Chính xác, Kim Trung Hạo vô cùng hài lòng với Ngô Tài Nam. Tình yêu giống như cánh diều, bạn phải cho nó tự do bay lượn, cũng phải biết lúc nào nên kéo nó về. Tình yêu không có tự do là không lành mạnh. Tình yêu cần tự do, cũng như nó cần hô hấp vậy. Khoảng cách và cảm giác thần bí mới là cách tốt nhất để duy trì nhiệt độ của tình yêu. Lúc này Ngô Tài Nam đang hoàn toàn hòa mình vào lời giảng của Kim Trung Hạo. Con người luôn khát khao tình yêu, từ xưa đến nay, trong ngoài nước, nam nữ già trẻ, không ai là ngoại lệ. Tiểu Ngô, cô nói đúng lắm. Cảm ơn Chủ tịch Kim. Ở châu Âu, từ rất sớm đã có loại tình yêu mà người Trung Quốc các cô gọi là tình yêu tinh thần, chính là tình yêu Plato. Loại tình yêu này cho rằng sự kết hợp về thể xác là không thuần khiết, là dơ bẩn, cho rằng tình yêu và tình dục là hai trạng thái đối lập nhau. Vì vậy khi một người thực sự đang yêu thì hoàn toàn không thể nghĩ đến việc kết hợp thể xác với đối tượng mà mình yêu. Trong mắt người ngày nay, Ngô Tài Nam kính trọng rót thêm rượu vang cho Kim Trung Hạo. Quan niệm tình yêu của Plato thật khiến người ta khó tin. Đột nhiên Kim Trung Hạo không biết từ đâu lấy ra một bó hoa, quỳ một gối nhìn Ngô Tài Nam đầy thâm tình. Tình yêu không phải là tình dục mà là một sức mạnh hướng thiện, hướng thượng. Vì vậy Tiểu Ngô, hôm nay tôi trịnh trọng cầu yêu cô. Thứ tình yêu này chính là tình yêu Plato mà chúng ta vừa thảo luận. Chủ tịch Kim, Ngô Tài Nam không nhận bó hoa. Ý chủ tịch Kim là muốn chúng ta ở bên nhau nhưng theo đuổi tình yêu Plato, đúng không? Đúng vậy, Kim Trung Hạo hứng khởi nói. Nghĩa là chúng ta tuy là người yêu nhưng chỉ giới hạn ở việc ngưỡng mộ nhau, giúp đỡ nhau, yêu thương nhau mà thôi. Hơn nữa, tuy chúng ta ngủ chung một giường nhưng không thể có bất kỳ quan hệ nào, tức là không có đời sống tình dục. Ngô Tài Nam hai tay nhận lấy bó hoa. Chủ tịch Kim, ông không phải đang lừa dối tôi chứ? Nghĩ xem, ngủ chung một giường mà lại không có đời sống tình dục, nếu thực sự như vậy, tôi Ngô Tài Nam cầu còn không được. Nhưng chủ tịch Kim là đàn ông, là một người đàn ông khỏe mạnh, sao ông có thể không xâm phạm tôi được? Kim Trung Hạo thấy Ngô Tài Nam không đẩy ông đứng dậy, điều đó có nghĩa là cô chưa chấp nhận lời cầu yêu của ông. Điều này cũng không lạ, một cô gái khỏe mạnh sao có thể không cần đời sống tình dục, một cô gái xinh đẹp như hoa như ngọc sao có thể không hưởng thụ tình yêu. Ngô Tài Nam nhận ra nét mặt đang đắc ý của Kim Trung Hạo bỗng chốc ảm đạm đi, trong lòng liền nhen nhóm hy vọng. Cô kéo Kim Trung Hạo ngồi xuống ghế rồi nói, tôi vẫn lo ông sẽ xâm phạm tôi. Cái gì? Kim Trung Hạo lập tức vui mừng trở lại. Cô nói thật sao? Cô không cần đời sống tình dục, cô không muốn đời sống tình dục. Đúng vậy, Kim Trung Hạo lại trở nên hớn hở. Ngô Tài Nam liền đưa ra một câu hỏi mà ông không muốn trả lời. Chủ tịch Kim, tôi đồng ý yêu cầu của ông, nhưng ông có thể nói cho tôi biết không, vì sao ông không cần, tức là đời sống tình dục? Tôi có thể nói cho cô biết, Kim Trung Hạo nói thẳng. Nhưng tôi nói ra rồi, cô không được coi thường tôi. Tôi không có chức năng sinh lý. Lúc này Ngô Tài Nam mới hiểu ra mọi chuyện. Cô vui mừng lao tới ôm chầm lấy Kim Trung Hạo. Tạ ơn trời, tạ ơn đất, tạ ơn Bồ Tát. Kim Trung Hạo sững sờ. Sao vậy? Chẳng lẽ cô cũng... Không, Ngô Tài Nam thỏa mãn ngồi lại chỗ của mình. Chức năng của tôi hoàn toàn bình thường, chỉ là tôi không cần đời sống tình dục. Trong sự nghi hoặc của Kim Trung Hạo, cô kể cho ông nghe câu chuyện của mình. Ồ, lúc này Kim Trung Hạo mới chủ động ôm lấy Ngô Tài Nam. Tuyệt vời, xem ra chúng ta đúng là một cặp trời sinh tất đạo. Đúng vậy, Ngô Tài Nam cũng ôm lại ông. Tôi vừa nói rồi mà, chúng ta nên tạ ơn trời đất, tạ ơn Bồ Tát, chính Bồ Tát đã xem duyên cho chúng ta. Cứ như vậy, Ngô Tài Nam đã kết hôn với Kim Trung Hạo, chủ tịch hội đồng quản trị tập đoàn Kim Mã, hơn 60 tuổi. Sau này, Kim Trung Hạo đột ngột qua đời vì tai nạn xe hơi. Sau khi ông mất, Ngô Tài Nam không tốn chút công sức nào đã trở thành chủ tịch hội đồng quản trị tập đoàn Kim Mã. Chỉ sau một đêm, cô đã trở thành một nữ đại gia sở hữu khối tài sản hàng chục tỷ. Tổng giám đốc công ty khai khoáng Kim Mã Tân Thiên là Khang Thịnh Viên. Để hoàn thành tác phẩm Kim Mã Vạn Lý theo yêu cầu của Ngô Tài Nam, đã đích thân đến xã Lưu Bá, Lương Châu mời ông Trương Mẫu Dung, người sao chép Ngựa Đồng Phi Nước Đại Lương Châu, biểu tượng du lịch của Trung Quốc. Trương Mẫu Dung là người đầu tiên chuyên sao chép Ngựa Đồng Lương Châu, đồng thời sở hữu hai bằng sáng chế quốc gia về kỹ thuật sao chép và nghiên cứu các vết oxy hóa trên bề mặt ngựa đồng. Vì vậy, để sao chép món quà sinh nhật của Ngô Tài Nam, con Kim Mã Vạn Lý bằng vàng ròng nặng 1 tấn, ngoài Trương Mẫu Dung ở Lương Châu ra, không ai khác có thể làm ra một bản sao giống hệt con Kim Mã của gia đình Ngô Tài Nam. Trước đây, Trương Mẫu Dung là tổng công trình sư của công ty chế tác ngựa đồng Lương Châu. Hiện nay, những con ngựa đồng lớn nhỏ, bề mặt loang lổ vết tỉ được bày bán tại các điểm du lịch trên cả nước, hầu như đều là tác phẩm của ông. Sở dĩ ngựa đồng Lương Châu do Trương Mẫu Dung chế tác nổi tiếng là vì bề ngoài có vết tỉ gần như giống hệt con ngựa đồng được khai quật ở lô đài Lương Châu, đạt tới mức khó phân biệt thật giả. Vì yêu cầu của Khang Thịnh Viên rằng nhất định phải giống y hệt bản gốc, đối với Trương Mậu Dung mà nói đó chính là chuyện dễ như trở bàn tay. Vì thế, ngày thứ hai sau khi đến công ty khai khoáng Tân Thiên, Trương Mậu Dung đã vẽ xong bản thiết kế cho con Kim Mã cỡ lớn nặng 1 tấn. Cái gọi là cỡ lớn ở đây không phải nói về kích thước hình dáng mà là trọng lượng. Khang Thịnh Viên thấy con Kim Mã trên bản vẽ gần như không khác gì bản gốc, liền ký duyệt, đồng thời hy vọng Trương Mậu Dung làm càng nhanh càng tốt. Quả không hổ danh là bậc thầy sao chép ngựa đồng Lương Châu, chưa đầy nửa tháng ông đã hoàn thành bản sao Kim Mã Vạn Lý nặng 1 tấn. Vì vậy, Từ Thế Mộc đã tháp tùng Ngô Thái Nam đi chuyên cơ đến công ty khai khoáng Thần Thiền để tiến hành nghiệm thu sơ bộ. Đến hiện trường, không chỉ Từ Thế Mộc mà ngay cả Ngô Thái Nam cũng không tiếc lời khen. Làm quá tốt, ngoài việc to và nặng hơn ta thì gần như không khác gì bản thật. Thấy thành quả của mình được người đứng đầu tập đoàn Kim Mã khen ngợi, Trương Bộ Dung vô cùng vui mừng. Chủ tịch Ngô, nếu bà không có ý kiến chỉnh sửa gì thêm, tôi sẽ tiến hành mài giũa hoàn thiện. Do một số nguyên nhân, con kim mã của chúng ta dư đa 377 gram, tôi cần mài bỏ phần vàng thừa này. Khoan đã, Ngô Tài Nam suy nghĩ rồi nói, tôi sinh ngày 17 tháng 3, hay là mài theo ngày sinh của tôi đi. Bà nói với Trương Bộ Dung, Trương sư phụ, ông ấy mài phần lẻ còn lại thành 366,37 gram, không được thừa cũng không được thiếu dù chỉ một chút. Trương Bộ Dung nghe xong liền cười, chủ tịch Ngô đúng là thông cảm cho tôi chỉ cần mà nhẹ một chút là được. Nhớ kỹ, Ngô Tài Nam nghiêm túc nhắc lại, 366,317 gram, không được nhiều hơn cũng không được ít hơn. Chủ tịch Ngô cứ yên tâm, Trương Bộ Dung nói một cách chắc chắn, tiêu chuẩn nghiệm thu của bà là 1 tấn lẻ 366,317 gram. Với tâm trạng phức tạp, Ngô Tài Nam đến khách sạn Kim Mã ở thành phố Tân Thiên dùng bữa. Vốn dĩ sau khi xem xong Kim Mã, bà định bay thẳng về, nhưng Khang Thịnh Viên có nhắc vấn đề vốn xây dựng khách sạn Kim Mã Sơn Trang Tân Thiên, nên bà lại đến hiện trường xem xét. Sau đó, bà cùng với đoàn bí thư thành ủy Tân Thiên, những người nghe tin buổi bà tới, đến nhà khách thành phố Tân Thiên tọa đàm khoảng nửa giờ. Thấy chính quyền địa phương đặc biệt coi trọng dự án khách sạn Kim Mã Sơn Trang, hơn nữa bí thư thành ủy còn đề xuất lấy Kim Mã Sơn Trang làm cửa sổ tiếp khách đối ngoại của thành phố Tân Thiên, Ngô Tài Nam vô cùng vui mừng nói, tôi sẽ lập tức cho người của bộ phận pháp chế tập đoàn tới, chúng ta phải ký hợp đồng trước. Rồi bà quay sang Khang Thịnh Viên, anh có thể trực tiếp liên hệ với một quản lý của bộ phận tài chính tập đoàn để giải ngân vốn cho dự án Sơn Trang này. Bí thư thành ủy thấy Ngô Tài Nam đồng ý đầu tư Kim Mã Sơn Trang trong thời gian tới liền dẫn đầu vỗ tay. Các lãnh đạo của bốn ban ngành chủ chốt của thành phố cũng đứng dậy nhiệt liệt vỗ tay chúc mừng. Cuối cùng, bí thư thành ủy khéo léo phê bình Khang Thịnh Viên, đồng chí Thịnh Viên, anh vừa là người của tập đoàn Kim Mã, vừa là doanh nhân của thành phố Tân Thiên chúng ta, sau này mỗi khi chủ tịch Ngô đến Tân Thiên, anh phải báo cho tôi biết ngay để chúng tôi còn làm tròn bổn phận chủ nhà. Ngô Tài Nam lập tức giải vây cho Khang Thịnh Viên, thưa bí thư, chuyện này là lỗi của tôi. Chính tôi yêu cầu Khang Thịnh Viên giữ bí mật, vì theo kế hoạch ban đầu tôi chỉ ở Tân Thiên 2 tiếng, sau đó phải quay về ngay. Lúc này bí thư thành ủy mới cười nói, vậy là tôi đã trách nhầm đồng chí Thịnh Viên rồi. Ban đầu bí thư thành ủy định tổ chức tiệc chiêu đãi tại nhà khách để đón tiếp Ngô Tài Nam và đoàn của bà, nhưng do tâm trạng riêng lại phải bay đêm về thành phố Quân An, Ngô Tài Nam đã khéo léo từ chối thịnh tình. Không còn cách nào khác, bí thư thành ủy và thị trưởng đành cùng Ngô Tài Nam đến dùng bữa tại khách sạn Kim Mã Tân Thiên. Họ nói rằng nếu chủ tịch Ngô không ăn cơm do thành phố mời thì họ sẽ đến ăn cơm của tập đoàn Kim Mã. Thực tế, bí thư thành ủy đã âm thầm cho bộ phận lễ tân của thành ủy thanh toán hóa đơn. Cuối cùng, Ngô Tài Nam cũng không nói thêm gì nữa, thịnh tình khó chối, nếu từ chối thêm thì lại thành thất lễ. Trước khi rời đi, bí thư thành ủy sắp xếp phó bí thư, thị trưởng cùng các lãnh đạo khác tiễn Ngô Tài Nam ra sân bay. Trên đường ra sân bay, trước mặt các lãnh đạo thành phố, Ngô Tài Nam lại một lần nữa đưa ra hàng loạt yêu cầu đối với Khang Thịnh Viên. Nhất định phải xây dựng khách sạn Kim Mã Sơn Trang của thành phố Tân Thiên theo tiêu chuẩn cao, yêu cầu nghiêm ngặt, tuyệt đối không được để xảy ra bất kỳ sai sót nào. Khi chiếc xe số 1 của thành phố Tân Thiên rời khỏi khách sạn Kim Mã, màn đêm đã buông xuống, nhưng ánh đèn rực rỡ như sao trời thắp sáng các ô cửa, đường phố và từng tuyến đường lớn nhỏ dưới ánh đèn neon lộng lẫy, cả thành phố giống như một quý phu nhân xinh đẹp kiêu sa và huyền ảo. Trong sự phản chiếu của muôn vàn ánh đèn sặc sỡ, gương mặt tinh xảo và dáng vẻ quyến rũ của nàng càng thêm nổi bật. Ngô Tài Nam ngắm nhìn cảnh đêm mê người ngoài cửa sổ, lập tức nhớ tới cảnh đêm của thành phố Quân An. Ngay sau đó, tâm trí bà lại nghĩ đến Từ Thế Mộc. Đây là một nhân vật nguy hiểm, mình nhất định phải nhanh chóng loại hắn ra khỏi tập đoàn Kim Mã. Đang mải suy nghĩ thì một chủ đề do thị trưởng thành phố Tân Thiên nêu ra đã cắt ngang dòng suy nghĩ của bà. Ngô Tài Nam lập tức tiếp lời, bởi bà hiểu rằng người ta đã đích thân tiễn mình ra sân bay, nếu cứ tỏ ra lơ đãng thì thật bất lịch sự. Thế là Ngô Tài Nam và thị trưởng bắt đầu một cuộc trò chuyện thân mật. Trong lúc nghỉ ngơi tại phòng chờ sân bay, Ngô Tài Nam thay đổi quyết định. Bà yêu cầu Tây Bối lập tức liên hệ với phía sân bay, nói rằng bà không bay về Quân An nữa mà sẽ bay thẳng tới tỉnh thành Lan Hà. Tây Bối nhanh chóng đề xuất yêu cầu thay đổi lộ trình với giám đốc trực ca sân bay. Ban lãnh đạo trực ban sân bay lập tức phối hợp với các bộ phận liên quan nhanh chóng điều chỉnh hành trình của Ngô Tài Nam. Mục đích chính của chuyến đi này của Ngô Tài Nam là để gặp Phó Bí thư Tỉnh ủy Triệu Minh Lập. Sau khi giải quyết xong vấn đề của Từ Thế Mộc, bà mới đi gặp Bàng Nhất Thành. Khi đến thành phố Lan Hà, vì đã quá muộn nên bà không dám làm phiền Phó Bí thư Thiệu mà trực tiếp vào nghỉ tại khách sạn Thuận Vương Phủ ở Lan Hà. Sáng hôm sau, bà gọi điện cho thư ký của Triệu Minh Lập. Sau khi tự giới thiệu, bà nói: tôi có việc quan trọng cần báo cáo với Phó Bí thư Thiệu, mong anh báo cáo giúp ngay. Thư ký Phó Bí thư Tỉnh ủy nghe nói là nữ doanh nhân nổi tiếng Ngô Tài Nam, lập tức đáp: Chủ tịch Ngô vui lòng chờ một chút, tôi sẽ sắp xếp ngay, xin đợi điện thoại của tôi. Vài năm trước, khi Triệu Minh Lập còn làm bí thư Thành ủy Quân An, ông đã thiết lập mối quan hệ hữu nghị sâu sắc với tập đoàn Kim Mã. Đối với Triệu Minh Lập, tình hữu nghị ấy là trong sáng, được xây dựng trên nền tảng vì đảng vì dân. Những chuyện lớn nhỏ khác tạm không nhắc tới, chỉ riêng cây cầu bắc qua sông Đại Mạc ở Quân An, cầu hạnh phúc Kim Mã cũng đủ để nói lên tất cả. Cầu hạnh phúc Kim Mã ban đầu không gọi tên như vậy mà là cầu hạnh phúc Thanh Quân. Thanh chỉ Thanh Giang ở phía tây sa mạc, Quân chính là thành phố Quân An. Trên thực tế, cầu hạnh phúc Thanh Quân không phải là cầu mà là một đường ống dẫn nước khổng lồ bắc ngang sa mạc, vì được dựng trên không nên người dân quen gọi là cầu. Năm chữ mạnh mẽ cứng cáp trên đường ống dẫn nước Thanh Quân Hạnh Phúc Kiều chính là bút tích của Thiệu Minh Lập. Nghe nói ban đầu ông định viết Kim Mã Hạnh Phúc Kiều, nhưng Ngô Tài Nam nhất quyết không đồng ý. Bà nói: sự phát triển của tập đoàn Kim Mã không chỉ nhờ chính sách tốt của Đảng và Nhà nước mà còn nhờ sự ủng hộ to lớn của nhân dân Quân An. Không nói chuyện quá khứ, chỉ nói hiện tại thôi. Trong 2 vạn nhân viên của Kim Mã hiện nay, có hơn 1 vạn người là người Quân An. Vì vậy, Kim Mã bỏ vốn xây cầu, dẫn nước cho dân địa phương là chuyện đương nhiên, không có gì để khoe khoang. Hay gọi cây cầu này là cầu Thanh Quân bởi vì nó được xây cho nhân dân Quân An, còn nguồn nước thì dẫn từ tỉnh Thanh Giang. Tập đoàn Kim Mã chúng tôi phải mãi ghi nhớ nhân dân Quân An, và nhân dân Quân An cũng phải mãi ghi nhớ sự viện trợ vô tư của tỉnh Thanh Giang. Đó mới gọi là uống nước không quên người Thanh Quân, hưởng phúc không quên Bí thư Thiệu. Bài phát biểu đầy hào sảng của Ngô Tài Nam đã làm xúc động sâu sắc tất cả những người có mặt, trong đó có Bí thư Thành ủy Quân An khi ấy là Thiệu Minh Lập. Ông không chỉ đồng ý với đề xuất của Ngô Tài Nam mà còn viết ngay tại chỗ đổi dòng chữ Kim Mã Hạnh Phúc Kiều thành Thanh Quân Hạnh Phúc Kiều. Quyết định mang ý nghĩa hiện thực và lịch sử này được đưa ra từ ngày Thiệu Minh Lập nhậm chức quyền thị trưởng Quân An. Khi đó, do tình trạng thiếu nước nghiêm trọng, 1/3 Quân An đã bị con quỷ sa mạc nuốt chửng. Vô số người dân phải rời bỏ quê hương sinh sống. Không chỉ vậy, ngay cả nước sinh hoạt trong thành phố cũng trở thành vấn đề nan giải. Trong khi đó, tỉnh Thanh Giang cách đó hàng trăm km, nhờ nguồn nước Thanh Giang mà trở thành một ốc đảo xanh tươi phía bên kia sa mạc. Các đời thị trưởng Quân An đều từng nghĩ đến việc dẫn nước Thanh Giang, nhưng vì quãng đường xa xôi, vốn đầu tư quá lớn nên ai nấy đều nhìn cát mà thở dài, nhìn tiền mà chùn bước. Sau khi nhậm chức, Thiệu Minh Lập đã dẫn đầu các ban ngành chính quyền mất nửa tháng vừa đi bộ vừa đi xe băng qua đại sa mạc trở về. Ông chủ trì cuộc họp công tác dẫn nước Thanh vào Quân. Sau cuộc họp, ông đến tìm Ngô Tài Nam, lúc đó vừa nhận chức chủ tịch hội đồng quản trị tập đoàn Kim Mã. Sau khi nghe xong lời trình bày của Thiệu Minh Lập, Ngô Tài Nam vô cùng phấn khởi. Cha mẹ Quan muốn dẫn nước Thanh Giang cho dân, với tư cách là doanh nghiệp của Quân An, Kim Mã nhất định dốc toàn lực. Thiệu Minh Lập lập tức nói đó ý tưởng của mình, rồi đề nghị Kim Mã góp vốn. Ngô Tài Nam liền nói ngay: "Thị trưởng Thiệu, đó là nghĩa vụ của chúng tôi, anh cứ nói thẳng xem Kim Bá cần bỏ ra bao nhiêu." Chuyện này, Thiệu Minh Lập có phần ngại ngùng. "Anh cứ nói đi." Ngô Tài Nam thẳng thắn: "Cứ nói đúng suy nghĩ thật của anh, đừng lo chúng tôi có chịu nổi hay không, nếu khó khăn chúng tôi sẽ nghĩ cách." "Vậy thì tôi nói nhé." Triệu Minh Lập không do dự: "Chủ tịch Ngô, Kim Mã có thể cân nhắc bỏ ra 200 triệu không?" "200 triệu đã đủ chưa?" Ngô Tài Nam hỏi lại. "Dĩ nhiên là chưa đủ." Triệu Minh Lập cười. "Nhưng nếu Kim Mã có thể bỏ ra 200 triệu thì đã giúp chính quyền chúng tôi rất lớn rồi. Phần còn lại thành phố sẽ xoay sở một chút, các doanh nghiệp và cá nhân quyên góp thêm, tôi xin hỗ trợ từ tỉnh và trung ương chắc là đủ." "Anh nói cá nhân quyên góp là những ai?" Ngô Tài Nam hỏi tiếp. Triệu Minh Lập chậm rãi đáp: "Trước hết là cán bộ công chức toàn thành phố, sau đó là các hộ kinh doanh cá thể." "Nếu dùng biện pháp hành chính, theo tính toán của anh, tối đa có thể quyên được bao nhiêu?" "Khoảng 100 triệu là cùng." "Vậy thế này đi." Ngô Tài Nam hào phóng nói: "Tập đoàn Kim Mã chúng tôi bỏ ra 300 triệu, phần cá nhân quyên góp cũng để Kim Mã lo luôn." Thiệu Minh Lập hoàn toàn bị tấm lòng rộng mở của nữ doanh nhân trẻ tuổi này làm cảm động. Ông hiểu Ngô Tài Nam là đang nghĩ cho mình. Ông vừa mới nhậm chức quyền thị trưởng, nếu yêu cầu toàn bộ cán bộ công chức và hộ kinh doanh quyên góp rất dễ gây phản cảm, thậm chí ảnh hưởng đến hình ảnh của ông. Tuy vậy ông vẫn hỏi: "Vì sao lại như vậy?" "Vì tôi muốn anh thuận lợi thông qua đại hội nhân dân." Ngô Tài Nam nói thẳng: "Anh bây giờ là quyền thị trưởng, tập đoàn Kim Mã chúng tôi mong anh sớm chính thức trở thành thị trưởng." "Có 300 triệu của Kim Mã làm vốn cơ bản, thành phố Quân An, tỉnh Hà Bắc và nhà nước lần lượt cấp thêm gần 200 triệu. Công trình thủy lợi đồ sộ dẫn thanh vào quân dưới sự chỉ huy của Thiệu Minh Lập, với sự giúp đỡ của Kim Mã và sự ủng hộ của toàn dân, sau 3 năm phấn đấu cuối cùng đã đưa dòng nước Thanh Giang trong veo về Quân An. Đây là cây cầu cứu mạng của người dân Quân An, là cây cầu nối liền lòng dân với chính quyền và càng là cây cầu công đức, kết tinh hoàn hảo giữa chính trị gia và doanh nhân. Người dân để ghi nhớ công lao của tập đoàn Kim Mã đã quen miệng gọi cầu Thanh Quân Hạnh Phúc thành cầu Hạnh Phúc Kim Mã. Thuận thời, thuận thế, thuận lòng người, được lòng dân thì được thiên hạ. Chính cây cầu này đã trở thành cây cầu như ý, giúp Triệu Minh Lập từng bước vững vàng trên con đường quan lộ, từ thị trưởng lên bí thư thành ủy, rồi từ phó tỉnh trưởng lên đến chức phó bí thư tỉnh ủy tỉnh Hà Bắc hiện nay. Khi Triệu Minh Lập lên tỉnh thành nhậm chức phó tỉnh trưởng, ông đặc biệt đến tập đoàn Kim Mã chào từ biệt Ngô Tài Nam. Ông nắm tay bà rồi nói: "Nếu không có sự ủng hộ của Kim Mã thì sẽ không có cuộc sống yên ổn hôm nay của người dân Quân An, cũng không có bước tiến thân của tôi trên con đường làm quan. Vì vậy sau này chủ tịch Ngô có việc gì, dù công hay tư, cứ trực tiếp gọi cho tôi nhất định hết sức giúp đỡ." Ngô Tài Nam vui vẻ đáp: "Ông cũng vậy, khi nào cần Kim Mã xin đừng khách sáo, cứ gọi thẳng cho tôi." Sau khi Thiệu Minh Lập rời đi, Ngô Tài Nam chưa từng chủ động tìm ông một lần nào. Trái lại, mỗi lần Thiệu Minh Lập về địa phương, dù có đi đâu hay không, nhất định ông cũng ghé Kim Mã. Hôm nay Ngô Tài Nam gọi điện cho thư ký của ông. Lúc đó Thiệu Minh Lập đang dự hội nghị công tác chính pháp toàn tỉnh. Ông bước ra ngoài nhận điện thoại rồi nói: "Tôi đang họp, tan họp tôi sẽ gọi lại cho chị." Sau khi kết thúc hội nghị, Thiệu Minh Lập đã mở tiệc chiêu đãi Ngô Tài Nam tại khách sạn Thuận Vương Phủ sang trọng bậc nhất Lan Hà. Ngay trên bàn tiệc, chỉ bằng vài câu ngắn gọn, ông đã quyết định để Từ Thế Mộc giữ chức phó thị trưởng thành phố Quân An. Ngày hôm sau, ban tổ chức tỉnh ủy cử người đến tập đoàn Kim Mã và thành phố Quân An khảo sát, nói chuyện. Nửa tháng sau, Từ Thế Mộc thuận lợi nhậm chức phó thị trưởng Quân An, phụ trách xây dựng đô thị và quy hoạch. Trước khi Từ Thế Mộc nhậm chức, Ngô Tài Nam đã có một buổi nói chuyện dài với ông ta. Trong lòng Từ Thế Mộc tuy không vui, nhưng ngoài mặt vẫn không lộ ra. Ông ta nói vu vơ về 36 kế trốn quan trường, ngụ ý rằng mình sẵn sàng đảm nhận chức phó thị trưởng. Ngô Tài Nam quả thực không nhìn thấu được nội tâm của Từ Thế Mộc. Hôm nay là vậy, trước kia chẳng phải cũng thế sao? Và chân thành nói: "Người xưa dùng 36 kế là để làm bá chủ, người nay dùng 36 kế là để giành quyền lực, Một khi có quyền lực, địa vị, tiền bạc đều sẽ có. Quyền lực trốn quan trường là con dao hai lưỡi, dùng tốt thì đứng trên người khác, dùng không tốt thì tự chôn mình xuống hố. Ở đâu có quyền lực, ở đó có đấu tranh. Quyền lớn thì đấu lớn, quyền nhỏ thì đấu nhỏ. Từ Thiết Mộc liền nịnh nọt: Chủ tịch Ngô đúng là toàn tài, đề tài nào cũng không làm khó được bà. Ngô Tái Nam cười nói: Anh không cần định tôi, từ hôm nay trở đi anh đã là nhân vật trọng yếu của chính quyền rồi. Nhưng mà... Nhưng mà sao? Từ Thiết Mộc cười hỏi. Chủ tịch Ngô cứ nói đi. Anh cứ yên tâm, Ngô Tái Nam tôi có thể bạc đãi ai chứ không bao giờ bạc đãi anh. Anh vẫn là quân sư của tập đoàn Kim Mã, quyền lực, cổ phần, tiền lương của anh trong tập đoàn, mọi thứ cũng không thiếu. Lúc này Từ Thiết Mộc mới giả vờ vui mừng rồi lên đường nhậm chức. Vấn đề liên quan đến quyền lợi của Từ Thiết Mộc trong tập đoàn Kim Mã quả thực là điều khiến ông ta phiền lòng nhất trong thời gian gần đây. Năm xưa khi gia nhập Kim Mã, ban đầu ông ta chỉ mong tìm được cơ hội phát triển lớn hơn. Về sau, ông ta mới dần nảy sinh ý định một ngày nào đó sẽ chiếm được Ngô Tài Nam. Tất nhiên, ý nghĩ này chỉ xuất hiện sau khi Kim Trung Hạo qua đời. Ông ta nghĩ rằng mình đã nhiều năm không còn quan hệ vợ chồng thực sự với vợ mặt vàng da sạm ở nhà. Thực tế, từ lâu ông ta đã có một gia đình khác tại thành phố Quân An. Tiểu Tam là một cô gái làm việc tại văn phòng thư ký của tập đoàn Kim Mã. Hai người đã ở bên nhau 3 năm, ngoài việc chưa đăng ký kết hôn thì mọi thứ khác chẳng khác gì một gia đình thực sự. Gia đình chính thức của Từ Thế Mộc gồm 3 người, ông ta, vợ và một đứa con. Người vợ ngoài việc thích đánh mặt trược, công việc chủ yếu là nuôi dạy con cái. Cái gọi là nuôi dạy ấy thực chất là Từ Thế Mộc bỏ tiền, vợ quản lý. Ngoài ra, mối quan hệ giữa họ là kiểu ai tìm tình nhân của người ấy, ai sống cuộc đời của người ấy. Lần trước về nhà, Từ Thế Mộc đưa cho vợ một cuốn sổ tiết kiệm 100 triệu nhân dân tệ, nói: Đây coi như là bồi thường kinh tế cho em. Nếu em muốn sống một mình, trách nhiệm của người chồng này tôi vẫn sẽ tiếp tục gánh vác. Nếu em muốn ly hôn, tôi cũng đồng ý. Chỉ có điều như vậy có thể sẽ gây tổn thương cho con gái của chúng ta. Người vợ rất hiểu tâm tư của Từ Thế Mộc liền nói: Anh cứ yên tâm làm việc của anh đi. Trước khi con gái kết hôn, tôi sẽ không nói chuyện của chúng ta ra ngoài. Sau khi sắp xếp ổn thỏa chuyện bà vợ mặt vàng ở nhà, điều Từ Thế Mộc lo lắng nhất là nếu rời khỏi tập đoàn Kim Mã, đãi ngộ và địa vị của mình trong Kim Mã sẽ ra sao. Khi nhận được câu trả lời rõ ràng từ Ngô Tài Nam, tâm trạng ông ta khá hơn nhiều. Ông ta nghĩ thế này cũng tốt, trước mắt cứ nhận chức phó thị trưởng nhưng trọng tâm vẫn đặt ở tập đoàn Kim Mã. Như vậy mượn quyền lực của phó thị trưởng có lẽ còn giúp Kim Mã phát triển mạnh hơn. Nếu quả thực như vậy, thành tích tôi làm được trên cương vị phó thị trưởng vì Kim Mã có khi còn lớn hơn cả lúc ở trong tập đoàn. Đến lúc đó Ngô Tài Nam nhất định phải nhìn tôi bằng con mắt khác. Sau một thời gian mài hợp như thế, những bất hòa giữa chúng ta rất có thể sẽ nhanh chóng qua đi. Khi ấy tôi vẫn sẽ là cánh tay trái, cánh tay phải đắc lực của cô, Ngô Tài Nam. Trong quá trình đó tôi không tin rằng cô lại hoàn toàn không có chút ý tứ nào với tôi. Từ Thế Mộc, chỉ cần cô nảy sinh một chút tình cảm, tôi sẽ lập tức gả Tiểu Tam trong gia đình mới đi nơi khác rồi kết hôn với Ngô Tài Nam. Như vậy ngày tôi nắm quyền điều hành tập đoàn Kim Mã còn xa sao? Đúng rồi, chính là kế này. Làm tốt chức phó thị trưởng thành phố, làm tốt công việc tổng thư ký của tập đoàn Kim Mã, lấy lòng Ngô Tài Nam, người phụ nữ này, đợi chờ thời cơ đạt được mục đích độc chiếm hoàn toàn tập đoàn Kim Mã. Sau khi xác định xong diệu kế, trong lúc lướt mạng, Từ Thế Mộc nhìn thấy một bài đăng trên Weibo. Ông ta đặc biệt yêu thích bài này, liền sao chép lại rồi bỏ ra 10 vạn nhân dân tệ nhờ một công ty chuyên đóng khung tại Bắc Kinh mời nhà thư pháp nổi tiếng Trung Quốc Trạch Vạn X viết nội dung đó thành một bức thư pháp triện tự vô cùng đẹp. Trạch Vạn X là bậc thái đầu, đức cao vọng trọng trong giới thư pháp Trung Quốc, đặc biệt ở lĩnh vực triện thư. Để có được tác phẩm của ông, Từ Thiên Mộc còn đích thân đến Bắc Kinh chờ đợi suốt 3 ngày mới lấy được chữ viết tay của Trạch Vạn X. Sau đó ông ta mang bức thư pháp đã đóng khung về Quân An, treo trang trọng trong văn phòng của mình. Nội dung bài đăng Weibo ấy là: Một người muốn làm thành một việc, dù là việc kinh thiên động địa hay việc nhỏ nhưng có ý nghĩa, trước tiên nhất định phải xác định một niềm tin. sau đó đi theo hướng của niềm tin ấy, bằng sự cần cù như treo đầu xà nhà, lấy dùi đâm đùi, bằng sự kiên trì không bỏ cuộc, cộng thêm sự sáng tạo bất ngờ, thì nhất định sẽ đạt được mục tiêu của đời mình. Nói gọn lại, công thức của thành công là niềm tin cộng cần cù cộng kiên trì cộng sáng tạo bằng thành công. Từ Thế Mộc không biết tác giả viết ra là ai, nhưng ông ta rất thích bài Weibo này. Ông ta nghĩ chỉ cần làm theo phương pháp mà bài viết chỉ ra thì còn việc gì không thể làm thành. Đáng tiếc thay, Từ Thế Mộc đã dùng sai chỗ bài Weibo tích cực ấy. Thực ra đây là công thức thành công được nhà văn Trần Phúc nêu ra trong một buổi diễn thuyết tại đại học, nhằm khích lệ sinh viên xác lập niềm tin, chấn hưng đất nước, chăm chỉ học tập, không ngừng sáng tạo để hoàn thành mục tiêu cuộc đời. Sau khi được đăng tải, bài viết đã nhận được sự hưởng ứng của hàng triệu sinh viên trên mạng. Ai nấy đều cho rằng đây đúng là một công thức thành công tuyệt vời. Từ Thế Mộc cũng nghĩ như vậy. Chỉ có điều niềm tin của ông ta lại hoàn toàn đi ngược với ý nghĩa ban đầu của nội dung thư pháp do Trạch Vạn Ích viết ra. Sau khi kiên định niềm tin phải hạ gục Ngô Tài Nam, Từ Thế Mộc bắt đầu làm việc một cách nghiêm túc. Việc đầu tiên ông ta muốn làm là bằng mọi giá phải giao dự án xây dựng sân bay cho tập đoàn Kim Mã. Ông ta biết Kim Mã là một con ngựa ô trong lĩnh vực khai khoáng, nhưng trong ngành xây dựng thì chưa chắc đã là một con ngựa ô tốt. Ở Quân An, chỉ cần lô đa vài công ty xây dựng bất kỳ cũng đều có tư cách xây sân bay hơn Kim Mã. Để có thể thuận lợi giao dự án sân bay cho Kim Mã, Từ Thế Mộc đã nghĩ ra không ít đối sách. Sau khi suy tính xong, ông ta gọi điện mời Cục trưởng Cục Quy hoạch xây dựng đô thị Trần Gia Sơn tới. Sau khi dặn dò về chuyện đấu thầu sân bay, ông ta đã hiểu. Để đạt được mục đích của chúng ta, anh phải cố gắng nhận hối lộ. Hối lộ? Trần Gia Sơn giật mình. Phó thị trưởng Từ, anh làm vậy chẳng phải là hại tôi sao? Nhớ cho kỹ, là nhận hối lộ. Từ Thế Mộc cười cười. Còn những chuyện khác, núi cao tự có diệu kế. Không chỉ vậy, anh còn phải khéo léo đòi hối lộ, rồi ghi chép đầy đủ. Trần Gia Sơn vẫn chưa hiểu. Vì sao? Từ Thế Mộc tự tin nói. Núi cao tự có diệu kế, anh cứ làm theo cách tôi nói là được. Trần Gia Sơn là người cực kỳ thông minh, vừa nghe đến bốn chữ ghi chép đầy đủ, ông ta liền hiểu phải làm thế nào. Ông ta hỏi tiếp. Phó thị trưởng Từ, anh thấy tôi có thể tìm một người bên Ủy ban Kiểm tra Kỷ luật làm chứng được không? Được. Từ Thế Mộc nhìn thẳng vào mắt ông ta. Nhưng không phải người của Ủy ban Kỷ luật, mà là thư ký của tôi. Vì tôi là cấp trên trực tiếp của anh, gặp những vấn đề đặc biệt, anh không tiện tìm tôi, nên mới tìm đến thư ký của tôi. Anh hiểu chứ? Hiểu rồi ạ. Trần Gia Sơn gật đầu. Vậy tôi sẽ mời thư ký Tiểu Trương của anh. Tôi sẽ bảo cậu ấy tạm thời đừng nói với anh. Đi đi. Trần Gia Sơn đã hiểu ý, Từ Thế Mộc liền tiễn khách. Anh nói với cậu ấy là tôi không biết gì cả. Sau khi Trần Gia Sơn rời đi, Từ Thế Mộc lại đưa ánh mắt nhìn lên bức thư pháp của Trạch Vạn Ích treo trên bức tường chính diện văn phòng. Thật là kỳ lạ, càng nhìn trái nhìn phải, nhìn trên nhìn dưới, ông ta càng thấy bức truyện thư pháp ấy đẹp đến lạ thường. Ông ta biết, ngoài việc Trạch Vạn Ích là đại thư pháp gia, còn một nguyên nhân nữa khiến bức thư pháp này đẹp như vậy, đó chính là nội dung của nó. Treo một bức thư pháp công thức thành công như thế trong văn phòng, bất cứ ai nhìn vào cũng sẽ cho rằng niềm tin của Từ Thế Mộc là làm tốt chức phó thị trưởng vì nhân dân. Còn một lý do nữa, ngoài ông ta ra, gần như không ai đọc được truyện tự của Trạch Vạn Ích. Nhờ vậy, ông ta có cơ hội ôn tập mỗi ngày. Hễ có ai tỏ ra hứng thú với thư pháp, ông ta sẽ không ngại phiền, kiên nhẫn tự hỏi, tự đáp. Anh có biết nhà thư pháp truyện tự lớn nhất Trung Quốc là ai không? Hà hà, đây chính là chữ truyện của Trạch Vạn Ích tiên sinh. Rồi ông ta lên giọng xuống giọng, đọc một cách nghiêm túc toàn bộ nội dung thư pháp. Đó chính là một lời nhắc nhở. Từ Thế Mộc à, mày nhất định phải luôn luôn ghi nhớ niềm tin của mình. Công an tỉnh Hà Bắc và Công an thành phố Quảng Nam đã tổ chức một buổi họp thông báo tình hình vụ án chiếc máy bay Kim Mã của tập đoàn Kim Mã bị đánh bom diễn ra tại thành phố Quảng Nam. Theo lẽ thường, một cuộc họp có liên quan đến tập đoàn Kim Mã như thế này thì Ngô Tài Nam nhất định sẽ tham dự. Tuy nhiên, trước khi cuộc họp diễn ra, Ngô Tây Nam đã gọi điện cho Bàng Nhất Thanh, người đến dự họp. Nó đang báo có việc bận, không thể tới tham dự, nên đặc biệt xin phép Bàng Nhất Thanh. Bàng Nhất Thanh cười nói: "Chủ tịch Ngô khách sáo quá, tôi làm sao dám cho bà nghỉ phép chứ?" Ngô Tây Nam liền nói ngắn gọn với Bàng Nhất Thanh lý do không tham dự cuộc họp. Bàng Nhất Thanh hiểu rằng một mặt là do Ngô Tây Nam quá bận rộn không thu xếp được thời gian đến họp, mặt khác bà đã bắt đầu nghi ngờ người em trai của mình là Tôn Vĩnh Cường. Thấy Bàng Nhất Thanh im lặng, Ngô Tây Nam kiên nhẫn hỏi: "Nhất Thanh, cô thử nghĩ xem, tôi làm sao có thể đi dự một cuộc họp như thế này được?" Những lời Bàng Nhất Thanh nói ra không phải là điều cô thực sự nghĩ trong lòng. "Chủ tịch Ngô, tôi hiểu, thôi được, vậy để tôi đại diện cho Chủ tịch Ngô truyền đạt ý kiến của bà với mọi người." Cuối cùng, Ngô Tây Nam đùa vui nói: "Tối nay tôi sẽ mời tiệc tại khách sạn Thuận Vương Phủ ở Quân An, coi như việc đón gió rửa bụi cho cục trưởng vĩ đại Bàng Nhất Thanh." "Có gì to tát đâu." Bàng Nhất Thanh cười nói: "Chủ tịch Ngô, tôi chỉ là người nhỏ bé thôi. Bà làm thế này tôi thật không dám nhận. Nhưng mà tôi vẫn rất vui được dùng bữa tối cùng chị, Chủ tịch Ngô." Thực ra, lý do chủ yếu khiến Ngô Tây Nam không tham dự cuộc họp là vì cái đĩa DVD chết tiệt kia. Đồng thời, việc chiếc máy bay Kim Mã bị đánh bom cũng là một nỗi đau trong lòng bà. Nhưng xét về mặt tài sản thì bà chẳng mấy bận tâm, bởi vì công ty bảo hiểm và công ty dịch vụ hàng không đã đặt mua lại cho bà một chiếc máy bay mới giống hệt chiếc cũ. Không những vậy, máy bay mới còn được trang bị thêm nhiều thiết bị và chức năng mới so với chiếc máy bay trước đây. Chiếc sắp được giao này, nếu so với các máy bay cùng loại trên toàn thế giới, thì cả hàm lượng kỹ thuật lẫn tính năng đều thuộc loại tốt nhất. Nếu không phải vì muốn biết rốt cuộc ai đã đánh bom máy bay của mình, thì có lẽ bà thậm chí cũng chẳng quan tâm xem vụ án có phá được hay không. Nghĩ đi nghĩ lại, Ngô Tây Nam vẫn cho rằng chiếc máy bay chắc chắn là do Tôn Vĩnh Cường đánh bom. Bà biết, ở thành phố Quân An này, ngoài Tôn Vĩnh Cường ra, không có người thứ hai dám đối xử với bà như vậy. Dĩ nhiên, bà cũng có chút nghi hoặc. Tôn Vĩnh Cường có một người chị thông minh tuyệt đỉnh như Bàng Nhất Thanh, sao chị ta lại không ngăn cản một việc rõ ràng sai trái như thế? Rất rõ ràng, nếu việc này do Tôn Vĩnh Cường làm, thì ít nhất anh ta cũng đang giấu chị mình là Bàng Nhất Thanh. Kết luận này hoàn toàn phù hợp với hình ảnh Bàng Nhất Thanh trong lòng bà. Đồng thời, bà còn biết được từ nhiều nguồn rằng, trước những suy đoán bừa bãi về Tôn Vĩnh Cường, Bàng Nhất Thanh vô cùng tức giận. Đội nữ binh của Ngô Tây Nam đã báo cáo với bà như vậy. Vì chuyện này, Bàng Nhất Thanh gần như đã nổi trận lôi đình với Tôn Vĩnh Cường. Sau khi buổi họp thông báo vụ án kết thúc, Bàng Nhất Thanh đúng hẹn đến khách sạn cao cấp nhất thành phố Quân An, Thuận Vương Phủ. Cô thuật lại cho Ngô Tây Nam nội dung chính của cuộc họp. Mặc dù Tôn Vĩnh Cường kiên quyết không thừa nhận mình là người đánh bom Kim Mã, nhưng công an vẫn cố chấp cho rằng ngoài Tôn Vĩnh Cường ra không còn ai khác có thể làm chuyện này. Nếu quả thực như vậy thì tôi sẽ phải chủ động xin rút khỏi vụ án. Không cần thiết, Ngô Tây Nam cũng lý điệu vàng với Bàng Nhất Thanh. Thứ nhất, cô là người công bằng vô tư. Thứ hai, trên thực tế cô và Tôn Minh Cường không có quan hệ huyết thống. Điều này mọi người đều biết, cho nên cô không cần phải né tránh. Bàng Nhất Thanh hiểu rõ năng lượng của Ngô Tây Nam, mà chính năng lượng này lại là thứ cô cần. Vì vậy, cô phải tìm mọi cách thúc đẩy Ngô Tây Nam lên tiếng giúp mình để cô được tham gia tổ chuyên án. Nếu không, cơ hội cô đến Quân An sẽ giảm đi rất nhiều. Khả năng tiếp xúc với Ngô Tây Nam để nắm bắt thêm những chuyện ít người biết về bà ta cũng sẽ giảm theo. Nghĩ vậy, cô cố ý nói: "Nếu không phải vì có thể thường xuyên gặp chị, nếu không phải vì cũng có thể thích hợp thư giãn bản thân, thì thật ra tôi cũng chẳng có muốn vào tổ chuyên án này đâu. Cảm ơn chị Ngô, nhưng chuyện này cả chị và tôi đều không quyết định được, vẫn phải do công an tỉnh và công an thành phố quyết định. Tuy nhiên, bất kể kết quả thế nào, tôi vẫn phải nêu vấn đề tranh né." "Được rồi," Ngô Tây Nam cụng ly. "Em gái, chuyện này em đừng lo, cứ giao cho chị." Bàng Nhất Thanh vui vẻ uống một ngụm rượu lớn. "Cảm ơn chị đã tin tưởng." Cùng lúc đó, tại văn phòng tập đoàn Kim Mã, Nhất Lộ đang đeo tai nghe, nghe toàn bộ cuộc nói chuyện giữa Ngô Tây Nam và Bàng Nhất Thanh. Đây là điều đã được Bàng Nhất Thanh bàn bạc trước với anh. Mỗi khi cô bàn chuyện lớn với Ngô Tây Nam, cô sẽ giả vờ gọi điện để tắt máy, thực chất là gọi sang điện thoại của Nhất Lộ. Còn Nhất Lộ chờ sẵn trong ký túc xá thì có thể nghe trọn vẹn cuộc đối thoại giữa hai người. Ngô Tài Nam rất vui vì điều này nên cũng tắt điện thoại của mình. Tất nhiên, chiếc điện thoại bảo mật thứ hai của bà thì không tắt. Nếu tập đoàn không có chuyện lớn, điện thoại bảo mật này thường sẽ không đổ chuông. Gần đây, cuộc sống của Nhất Lộ cũng rất khó khăn. Không chỉ là vấn đề của công ty khai khoáng Tân Thiên, anh còn phát hiện ra chứng cứ Ngô Tài Nam giết người. Một đêm nọ, vì phải gấp rút làm báo cáo tài chính cho một công ty trực thuộc, anh tăng ca tại công ty. Sáng hôm sau, anh cần gửi báo cáo tài chính quan trọng này qua email cho Ủy ban Chứng khoán, nên đã cùng các đồng nghiệp phòng tài chính làm việc suốt đêm. Sau khi tổng hợp xong toàn bộ số liệu, anh bắt đầu rà soát. Thấy không có vấn đề gì, anh liền gửi báo cáo đi ngay trong đêm. Khi hoàn tất mọi việc thì đã hơn 2 giờ sáng. Vì vậy, anh đề nghị mọi người đang ngoài ăn khuya, đề nghị vừa đưa ra đã nhận được sự hoan hô nhiệt liệt của các đồng nghiệp. Anh dẫn mọi người vừa ra khỏi cửa phòng tài chính thì một cô gái của bộ phận bảo vệ hớt hải chạy tới. Nhất Lộ nhận ra cô gái này tên là Ba Nhất Hồng. Cô là một nữ quân nhân xuất ngũ từ năm ngoái. Không biết từ đâu cô biết Nhất Lộ còn độc thân, nên lúc rảnh lúc bận đều tìm đến anh. Nếu Nhất Lộ nói thẳng với cô rằng tôi đã có người yêu rồi, có lẽ cô đã không đến tìm anh nữa. Nhưng vì mối quan hệ tình cảm bí mật với Bàng Nhất Thanh, anh không nói rõ tình trạng của mình. Việc này cũng có dụng ý riêng. Bà Nhất Hồng thuộc đối tượng mà Phương Đình Anh muốn tranh thủ đoàn kết. Nếu anh có thể tranh thủ được Bà Nhất Hồng thì việc điều tra sự thật liên quan đến Tôn Gia Giật sẽ thuận lợi hơn nhiều. Vì thế, anh không chỉ giấu chuyện mình đã có người yêu mà còn không từ chối những lần hẹn hò của Bà Nhất Hồng. Tuy nhiên, cho đến nay, thái độ của anh với Bà Nhất Hồng vẫn chỉ dừng ở mức độ bạn bè bình thường. Giờ đây, Bà Nhất Hồng tìm anh giữa đêm khuya chắc chắn là có chuyện gấp, nên anh dừng lại hỏi. Tiểu Ba, có chuyện gì vậy? Bà Nhất Hồng trông vô cùng lo lắng. Cô nhìn những người khác bên cạnh Nhất Lộ, muốn nói lại thôi. Nhất Lộ nói với mọi người. Mọi người cứ đi trước đi, tôi sẽ theo sau. Nếu tôi không đến được thì cứ xuất hóa đơn, tôi sẽ thanh toán. Sau khi tiến đồng nghiệp đi, anh nói với bà Nhất Hồng. Tiểu Ba, rốt cuộc là chuyện gì? Bà Nhất Hồng gần như sắp khóc. Anh Nhất, Tiểu Cầm đột nhiên đau bụng dữ dội, lăn lộn trên giường. Em không dám đưa cô ấy đi khám bác sĩ, vì hôm nay một đồng nghiệp khác không đến trực, nhà ở quê có việc gấp, là em lén cho cô ấy về. Nếu để lãnh đạo biết chuyện này, bọn em đều sẽ gặp rắc rối. Hơn nữa, nếu em rời đi thì sẽ không còn ai trực ca, như vậy cũng là vi phạm kỷ luật nghiêm trọng. Vì thế em không dám báo với chị Phương, cũng không dám gọi 120 cấp cứu. Nhất Lộ liền sải bước đến phòng trực của bộ phận bảo vệ ở tầng 1. Tiểu Cầm quả nhiên đang ôm bụng lăn lộn trên ghế sofa trực ban, không nói lời nào, anh bế cô lên. Tiểu Ba, em cứ trực cho tốt, giao Tiểu Cầm cho anh. Ra khỏi bộ phận bảo vệ, với sự giúp đỡ của nữ bảo vệ ở phòng các cổng, anh đặt Tiểu Cầm vào trong xe mình rồi lập tức đưa cô đến bệnh viện gần nhất cấp cứu. Kết quả, Tiểu Cầm bị viêm ruột thừa cấp tính. Nhất Lộ giúp cô làm thủ tục cấp cứu rồi vào phòng phẫu thuật bận rộn cho đến sáng. Sáng sớm, bà Nhất Hồng bàn giao xong công việc thì tan ca. Sau khi tan ca, cô vội vã đến bệnh viện. Thấy Nhất Lộ gối đầu bên giường Tiểu Cầm ngủ thiếp đi, cô xúc động đến suýt rơi nước mắt. Cô không đánh thức Nhất Lộ, chỉ nhẹ nhàng lay Tiểu Cầm tỉnh dậy. Sau ca phẫu thuật, Tiểu Cầm đã vượt qua giai đoạn đau đớn. Giờ thấy bà Nhất Hồng đến, cô biết rằng mọi chuyện trong công ty đều đã qua. Cô nghĩ không chỉ bản thân mình phải rút kinh nghiệm từ chuyện này, mà còn phải nói với Ba Nhất Hồng rằng sau này gặp tình huống tương tự tuyệt đối không được tự ý quyết định. Chuyện hôm qua quá nguy hiểm, nếu không có anh Nhất giúp đỡ thì không chỉ cô, Ba Nhất Hồng và cả đồng nghiệp tự ý về quê kia đều sẽ bị công ty kỷ luật nghiêm khắc, mà còn liên lụy đến trưởng bộ phận bảo vệ là chị Phương. Ba Nhất Hồng ghé sát tai Tiểu Cầm nói nhỏ, mau nói số điện thoại nhà em. Ngoài ra chị Phương sắp tới rồi, nếu hỏi chuyện tối qua em cứ nói là em đã đi bệnh viện và lúc trực ở công ty tuyệt đối là có hai người. Còn nữa, em không nói sự thật với các chị em ở phòng các cổng, em nhớ kỹ nhé. Anh cũng nhớ rồi. Nhất Lộ cười nói với Ba Nhất Hồng, mới gọi điện cho nhà Tiểu Cầm đi, tôi phải về đây, phải ngủ một giấc đã. Cảm ơn anh Nhất. Bà Nhất Đồng vừa bấm điện thoại vừa nói, rồi kể lại tình hình Tiểu Cầm trong bệnh viện cho mẹ cô. Còn chuyện gì nữa không? Nhất Lộ thấy bà Nhất Đồng đã gọi xong liền hỏi. Anh Nhất, là thế này. Bà Nhất Hồng nhìn các bệnh nhân ở những giường khác khẽ nói với anh. Anh có thể sang quán cà phê 24 giờ đối diện bệnh viện chờ em một lát không? Có chút việc, đợi chị Phương đến em sẽ sang ngay. Được. Nhất Lộ cầm tay Tiểu Cầm. Chúc em mau khỏe lại. Rồi anh nắm tay ba Nhất Hồng. Đừng để tôi đợi lâu nhé. Trong quán cà phê 24 giờ, Nhất Lộ gọi hai phần điểm tâm sáng. Ăn chưa được bao lâu thì ba Nhất Hồng đến. Vừa ăn sáng cô vừa nói. Anh Nhất, em có một tình huống rất quan trọng phải nói với anh. Tình huống gì? Nhất Lộ lập tức nhận ra tình huống mà ba Nhất Hồng nói tới chắc chắn có liên quan đến tập đoàn Kim Mã. Nói ở đây được không? Không được. Ba Nhất Hồng nhìn thẳng vào mắt Nhất Lộ. Ăn xong chúng ta đến chỗ ở của anh. À không được, không thể để người của tập đoàn nhìn thấy chúng ta ở cùng nhau. Anh hiểu rồi. Nhất Lộ uống một ngụm cháo kê. Chúng ta ăn nhanh lên, xong đổi theo tôi. À, ở đây có phòng riêng, chúng ta vào phòng riêng nói chuyện đi. Bà Nhất Hồng nói cũng được. Hai người bưng đồ ăn vào một phòng riêng. Nhân viên phục vụ tới nhắc. Thưa ông, phòng riêng của chúng tôi có tính phí. Nhất Lộ xua tay. Không vấn đề gì, lát nữa cô cứ đến tính tiền là được. Anh Nhất, anh phải cứu em. Bà Nhất Hồng bỗng chốc nước mắt rưng rưng. Em đã tham gia giết người. Cái gì? Nhất Lộ giật mình. Em... Anh lập tức nhận ra giọng mình hơi cao, liền hạ thấp giọng. Nhất Hồng, đừng vội, từ từ nói, không nghiêm trọng đến thế đâu, em cứ yên tâm. Thế là ba Nhất Hồng kể ra một bí mật kinh thiên động địa của tập đoàn Kim Mã. Em vào Kim Mã từ năm ngoái, chuyện này anh đã biết rồi. Sau khi tham gia lớp huấn luyện đặc biệt do chị Phương chủ trì, em được giao nhiệm vụ đầu tiên, đúng như anh nói, là giết người. Em bị một người Hàn Quốc tên là Kim Thủ Chi ép làm chuyện đó. Kim Thủ Chi giờ đang ở đâu, em có biết lai lịch của anh không? Kim Thủ Chi sau khi hoàn thành nhiệm vụ thì đã về Hàn Quốc rồi. Hắn là một sát thủ chuyên nghiệp của Hàn Quốc. Khi Kim Trung Hạo còn sống, hắn là tài xế kiêm vệ sĩ của Kim Trung Hạo. Tài xế của Kim Trung Hạo? Nhất Lộ chợt nhớ tới một chuyện mà Bàng Nhất Thanh từng nói. Chẳng lẽ vụ tai nạn xe của Kim Trung Hạo thực sự là do Kim Thủ Chi gây ra? Nếu vậy thì việc Ngô Tài Nam thuận lợi ngồi lên chiếc ghế số 1 của tập đoàn Kim Mã cũng hoàn toàn hợp lý. Bà Nhất Hồng tiếp tục. Người mà Kim Thủ Chi ép em giết tên là Lý Thành Sơ. Trước khi chết, ông ta chửi Kim Thủ Chi không ngừng. Lúc đó em mới biết được bí mật này của Kim Mã. Kim Trung Hạo không chỉ bị Kim Thủ Chi giết chết, mà rất có thể còn là do Ngô Tài Nam sai khiến. Bà Nhất Hồng không sao quên được đêm hôm đó, Kim Thủ Chi dùng dao chĩa vào thắt lưng cô, ép cô cạy miệng Lý Thành Sơ ra, rồi chuẩn bị đổ thuốc độc vào. Người sắp chết thì lời nói cũng trở nên hiền lành. Lý Thành Sơ nhìn cô nói, cô bé, hôm nay cô giết tôi, ngày mai sẽ có người khác giết cô. Kim Thủ Chi đã đâm rách ra lưng dưới của cô. Còn không ra tay, tao giết mày trước. Lý Thành Sơ há miệng. Cô bé, đổ đi, cô còn trẻ, cô phải sống. Bà Nhất Hồng khóc nức nở, đổ thuốc độc vào miệng Lý Thành Sơ. Chỉ trong chớp mắt, ông ta thất khiếu chảy máu mà chết. Nói đến đây, bà Nhất Hồng đã khóc không thành tiếng. Nghe nói Lý Thành Sơ là ông chủ cũ của công ty luyện kim thuộc Kim Mã. Sau đó, nhiệm vụ của em là cùng một tân binh khác xử lý thi thể này thật sạch sẽ, không để lại bất kỳ dấu vết nào. Anh Nhất, không thể có chứng cứ đâu. Khi em làm việc này, Kim Thủ Chi đã cho người theo dõi từ đầu đến cuối. Nó là để thử thách lòng trung thành của em, buộc em phải làm mọi thứ thật hoàn hảo. Em biết, họ không phải thử lòng trung thành, mà là muốn biến em và cô gái mới kia thành đồng phạm trong chuỗi giết người của họ. Như vậy thì chúng em không thể đi tố cáo họ được nữa. Hình như ai vào bộ phận bảo vệ cũng đều phải trải qua thử thách như vậy. Họ đã giết bao nhiêu người, em không biết. Kỷ luật của chúng em lại vô cùng nghiêm khắc, không ai dám mạo hiểm nói ra dù chỉ một chút chuyện của công ty. Vì thế, dù rất sợ hãi, em cũng không dám nói với bất kỳ ai, kể cả người nhà. Sau khi Kim Thủ Chi đi, ai là người thay thế hắn? Là Phương Đình Anh. Phương Đình Anh cũng là loại người như vậy sao? Không, bà Nhất Hồng nói dứt khoát. Chị Phương không phải người như vậy. Sau khi biết mọi chuyện, chị đã tìm Ngô Thái Nam. Chị lấy việc từ chức ra làm điều kiện, yêu cầu tuyệt đối không được tiếp tục giết người nữa. Không hiểu sao Ngô Thái Nam, mụ nữ ma đầu đó lại đồng ý. Từ đó về sau, chị Phương yêu cầu những chị em từng tham gia giết người phải quên quá khứ, cố gắng làm việc, làm nhiều việc thiện để chuộc tội. Em nói thật, chị Phương đúng là người chính trực, nhưng chị ấy lại trung thành tuyệt đối với Ngô Thái Nam, cho nên chắc chắn sẽ không phản bội bà ta. Nghe xong tất cả những gì bà Nhất Hồng kể, Nhất Lộ có chút do dự. Nói cách khác, anh hiểu rằng bản thân mình giờ đã ở trong tình thế nguy hiểm. Không chỉ vì chiếc DVD mà theo lời bà Nhất Hồng, anh phân tích rằng mọi hành động của họ tối qua đều đang nằm trong sự giám sát của Phương Đình Anh. Chỉ là Phương Đình Anh chưa nói ra mà thôi. Nghĩ từ đây, Nhất Lộ nói thẳng. Nhất Hồng, chuyện tối qua em phải lập tức nói đó sự thật với Phương Đình Anh, nếu không thì em sẽ gặp nguy hiểm. Không sao đâu, bà Nhất Hồng nói đầy tự tin. Trong phòng trực của bộ phận bảo vệ không có camera. Không có camera, Nhất Lộ kiên quyết nói. Em sai rồi, không những có camera mà mọi hành động của tôi lúc này đều đang nằm trong tầm giám sát của họ rồi. Không thể nào, bà Nhất Hồng hoảng sợ. Nếu thực sự là vậy thì em phải làm sao đây? Dễ thôi, Nhất Lộ nghiêm túc nói. Em cứ nói thật, Phương Đình Anh không những không kỷ luật em mà còn trọng dụng em nữa. Còn về tôi, em cứ nói chúng ta đang yêu nhau, cho nên em mới tìm tôi giúp ngay từ đầu. Thực sự nghiêm trọng đến vậy sao? Bà Nhất Hồng vẫn không dám tin. Anh Nhất, anh đang dọa em phải không? Còn nghiêm trọng hơn thế. Nhưng em yên tâm, từ giờ trở đi, khi chúng ta gọi điện thoại cho nhau, nhất định phải em yêu, nhớ anh, yêu anh, không rời miệng. Tuyệt đối không được nhắc đến những chuyện hôm nay, dù chỉ một chữ. Còn nữa, Nhất Hồng, đừng nghi ngờ lời tôi. Tôi hỏi em, cái gọi là kỷ luật mà em nói đến rốt cuộc là gì? Kỷ luật thì rất nghiêm trọng, vì những người vào bộ phận bảo vệ đều ít nhiều tham gia vào một số việc. Ví dụ như em đã tham gia giết người, cho nên... Đang nói thì điện thoại của Phương Đình Anh gọi tới. Nhất Lộ nói: Nghe máy ngay đi, nhất định phải nói thật, sau đó chúng ta lập tức ra ngoài. Bà Nhất Hồng gật đầu nghe điện thoại. Chị Phương, em là Nhất Hồng, có chuyện gì ạ? À, em đang ăn sáng ở quán cà phê 24 giờ với anh Nhất của tập đoàn. Tối qua anh ấy cứu Tiểu Cầm, bận rộn cả đêm đó. Nhất Hồng, em nói thật cho chị. Giọng Phương Đình Anh vô cùng kiên quyết. Nói ngay, ngay lập tức. Thấy Nhất Lộ ra sức gật đầu, bà Nhất Hồng nói: Dạ, nhà Trương Thục Mai có việc gấp, em cũng không ngờ Tiểu Cầm lại đổ bệnh, cho nên cho cô ấy về rồi. Ồ, giọng Phương Đình Anh rõ ràng dịu xuống. Em mau tới bệnh viện đi. Thấy bà Nhất Hồng cúp máy, Nhất Lộ dặn dò: Mau đi đi, nhất định phải nói đúng như tôi nói, nếu không em không chỉ hại bản thân mà còn hại cả tôi. Những chuyện xảy ra trong ngày hôm đó còn nghiêm trọng hơn Nhất Lộ tưởng. Không lâu sau khi bà Nhất Hồng rời đi, Ngô Tài Nam gọi điện bảo anh lên chiếc xe chuyên dụng kim mã của bà. Không vòng vo, Ngô Tài Nam hỏi thẳng: Tối qua đã xảy ra chuyện gì? Bà Nhất Hồng nói với anh những gì? Nhất Lộ kể lại chuyện Tiêu Cầm bị viêm ruột thừa, anh tiện đường đưa cô ấy đi bệnh viện phẫu thuật. Sau đó anh cũng nói luôn chuyện mình đang yêu đương với bà Nhất Hồng. Cô ta không nói gì khác sao? Ngô Tài Nam gần như gằn giọng hỏi. Ví dụ như tình hình của bộ phận bảo vệ tập đoàn. Cô bé này chỉ có một điểm làm tôi không hài lòng, Nhất Lộ nói không chút do dự. Chuyện công việc, chuyện của tập đoàn, cô ấy tuyệt đối không nói một chữ. Cô ấy nói, không chỉ bây giờ không nói, mà sau này cho dù có kết hôn cũng sẽ không nói. Tôi vẫn luôn thấy khó hiểu, những việc mà tập đoàn chúng ta làm đều quang minh chính đại, ngoại trừ một số bí mật không thể tiết lộ, còn lại đều có thể nói. Vậy mà cô bé này cứ kỳ quặc, hay liên quan đến công ty là không nhắc tới dù chỉ một chữ. Rõ ràng nét mặt Ngô Tài Nam đã dịu đi nhiều. Sao anh lại đi yêu đương với một cô gái tầng lớp thấp như vậy? chẳng phải là đói quá không kén ăn sao? Nhất Lộ thản nhiên nói. Còn chuyện có lập gia đình với Tiểu Ba hay không thì lại là chuyện khác. Ồ. Lúc này Ngô Tây Nam mới đưa cho Nhất Lộ một chai trà. Đã là vậy. Như thế thì đúng rồi. Nhưng từ nay về sau anh không được qua lại với một cô gái như vậy nữa. Người biết thì sẽ nói là cô ta đơn phương. Người không biết còn tưởng tôi Ngô Tây Nam không quan tâm cấp dưới. Giám đốc tài chính của Kim Mã sao có thể yêu một cô gái tầng thấp nhất chứ? Chủ tịch Ngô, tôi cũng... Chủ tịch Ngô, bà yên tâm, tôi hiểu rồi. Từ nay về sau tôi sẽ không qua lại với cô ấy nữa. Vậy thì tốt. Ngô Tây Nam nhấp một ngụm nước. Anh yên tâm, gần đây tôi sẽ giới thiệu cho anh một cô gái môn đăng hộ đối. Cảm ơn chủ tịch Ngô. Nhất Lộ đứng dậy xin phép. Nếu không còn việc gì khác, tôi xin về. Đi đi. Ngô Tây Nam nói nhẹ nhàng. Cả đêm không ngủ rồi, mau về nghỉ ngơi một chút. Nhất Lộ biết rằng Ngô Tây Nam đã bắt đầu nghi ngờ anh. Nói cách khác, từ nay về sau anh thậm chí không thể gọi điện cho Bàng Nhất Thành nữa. Mặc dù hai người có một sim điện thoại bí mật, nhưng anh mơ hồ cảm thấy rằng từ thời điểm này trong chỗ ở của mình rất có thể đã bị lắp thiết bị nghe lén. Để hoàn thành nhiệm vụ mà Bàng Nhất Thành giao cho, anh quyết định sang Hàn Quốc một chuyến. Bởi vì người thân của Kim Trung Hạo ở Hàn Quốc, cháu trai ông ta là Kim Nhã Trung, sau khi Kim Trung Hạo chết từng tới tập đoàn Kim Mã đòi tài sản, chỉ cần tìm được Kim Nhã Trung thì nhất định sẽ tìm được Kim Thủ Chi. Nếu thuyết phục được Kim Thủ Chi thì chẳng phải Bàng Nhất Thành yêu dấu của anh sẽ lập được đại công sao? Đồng thời anh cũng phải nhanh chóng chuyển những chứng cứ đã có trong tay đi nơi khác. Hơn nữa em trai của Bàng Nhất Thành là Tôn Vĩnh Cường hiện đang bị coi là nghi phạm trong vụ đánh bom máy bay Kim Mã, bị thẩm vấn tại đồn công an sân bay. Anh nghĩ nếu tạo ra một giả tượng rằng chính mình là kẻ đánh bom Kim Mã thì sao? Nếu vậy Tôn Vĩnh Cường chẳng phải sẽ được an toàn sao? Nghĩ đến đây, anh quyết định cưỡng đi một khoản tiền lớn của tập đoàn Kim Mã, đồng thời lừa lấy con Kim Buôn Mã do công ty khai khoáng Tân Thiên Kim Mã Đúc gây đang hỗn loạn, rồi nhân lúc hỗn loạn đó lặng lẽ đào thoát sang Hàn Quốc. Anh biết đây là một quyết định mạo hiểm, nhưng nếu không nhanh chóng rời khỏi Kim Mã ngay lúc này, e rằng khi Ngô Tây Nam hoàn toàn tỉnh ngộ, anh sẽ không thể bước ra khỏi cổng tập đoàn nữa. Vì vậy, anh tìm một nhà vệ sinh công cộng, dùng sim điện thoại bí mật gọi cho Bàng Nhất Thành, tóm tắt tình hình một lượt. Bàng Nhất Thành cũng đồng ý với kế hoạch để Nhất Lộ sang Hàn Quốc lấy chứng cứ, bởi cô biết rằng nếu cử người của tỉnh sang Hàn Quốc, một khi lộ tin thì không những không lấy được chứng cứ, mà ngay cả tính mạng của Kim Thủ Chi cũng sẽ gặp nguy hiểm. Bởi hiện nay, người đứng đầu tập đoàn họ Kim ở Hàn Quốc chính là Kim Nhã Trung, một doanh nhân rất có tiếng. Nghe nói Kim Nhã Trung có quan hệ mật thiết với tầng lớp cao nhất của Hàn Quốc. Trong tình huống như vậy, nếu Ngô Tây Nam giở trò xấu, cố ý tung tin Kim Thủ Chi đã về Hàn Quốc, thì Kim Nhã Trung không rõ sự thật chắc chắn sẽ cho Kim Thủ Chi do Ngô Tây Nam phái đến Hàn Quốc để trả thù mình. Khi đó, dù Kim Thủ Chi là sát thủ chuyên nghiệp, nhưng ở Hàn Quốc, một khi bị Kim Nhã Trung để mắt tới, hắn chắc chắn sẽ chết không có chỗ chôn. Nếu để Nhất Lộ sang Hàn Quốc lấy chứng cứ thì đây quả thực là một kế hoạch rất tốt. Nếu làm cho kế hoạch này hoàn toàn không có chút sơ hở thì nhiệm vụ mà tỉnh giao cho Bàng Nhất Thành sẽ được hoàn thành viên mãn. Cô nghĩ một kế hoạch như vậy tỉnh cũng nhất định sẽ phê duyệt. Nhưng những việc tưởng như có thể dễ dàng thành công khi thực hiện lại chưa chắc đã suôn sẻ. Điều khiến cô lo lắng nhất khi phái Nhất Lộ sang Hàn Quốc làm nhiệm vụ chính là sự an toàn của anh. Nhất Lộ nghe vậy thì cười nói: Em cứ yên tâm, anh sẽ tự bảo vệ mình. Nhưng em phải yểm trợ cho anh một chút, nếu không thì anh vẫn trốn không thoát đâu. Bàng Nhất Thanh đồng ý: Anh cũng yên tâm, em sẽ toàn lực phối hợp với anh. Không được thì em sẽ công khai bảo vệ anh. Thôi đi, Nhất Thanh. Nhất Lộ thẳng thừng nói: Nếu như vậy thì mọi việc chúng ta làm coi như đổ sông đổ biển. Cho nên nếu anh chưa gặp nguy hiểm đến tính mạng thì em tuyệt đối đừng để lộ anh. Cuối cùng Nhất Lộ hỏi có nên giao ngay số chứng cứ đang nắm giữ cho cô hay không. Bằng Nhất Thanh lập tức nói: Vì an toàn anh vẫn nên cất chứng cứ ở một nơi thích hợp. Đợi đến khi anh đào thoát thành công em sẽ tới lấy. Ý em là bây giờ anh tuyệt đối không được mang theo chứng cứ bên người, nếu không sẽ xảy ra vấn đề lớn. Ngoài ra anh nhất định phải cẩn thận. Nếu thực sự không ổn, em sẽ cho người âm thầm bảo vệ anh. chuyện bé sẽ ra to thôi. Nhất Lộ bắt chước giọng điệu của Bàng Nhất Thanh. Em cứ yên tâm, tuy anh không phải cảnh sát, nhưng nhà có chị dâu khéo tay, nhìn cũng biết, học cũng quen. Anh đã bị em huấn luyện thành một cảnh sát ngoài biên chế rồi. Không vấn đề gì, Bàng Nhất Thanh bị chọc cười. Em tin rằng ánh mắt của mình chắc chắn không sai. Các bạn vừa nghe xong tập số 3 của cuốn tiểu thuyết trinh thám mang tựa đề Tổ chuyên án 1638 qua sự diễn đọc của Thanh Bình. Các bạn đừng quên like cũng như đăng ký kênh để theo dõi những tập tiếp theo. Còn bây giờ xin cảm ơn và hẹn gặp lại.